Trọc Đông Cung Tiểu Hòa Miêu, chương 107, chỉ mỗi mình nàng biết, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Huấn Đình đã làm Bùi Ứng Tiêu nhiều năm, nên ấn tượng của mọi người về hắn đã khắc rất sâu từ lâu. Mỗi lần nghĩ đến hắn, mọi người đều hình dung ra hình ảnh một nam nhân tuấn mỹ vô song. Trên môi luôn nở nụ cười, dáng vẻ dịu dàng thong dong, nhưng thật ra, sau khi gỡ bỏ lớp ngụy trang này ra, ở hắn chỉ còn gương mặt lạnh lùng, tính tình có phần nóng nảy, thủ đoạn tra tấn người khác thì nhiều vô số kể. Trong phòng, cảnh xuân nở rộ, dù đã đặt một chậu băng ở đấy rồi, nhưng có vẻ như là cũng chẳng mấy hiệu quả. Tình hình Khúc Ngưng Hề hiện giờ vô cùng thảm hại. Mấy sợi tóc mai ấm ướt dính sát vào hai bên tai của nàng, còn gò má nàng thì đỏ bừng. So với khi uống rượu thì dáng vẻ này của nàng còn diễm lệ hơn hẳn. Nóng quá, nàng giống như là một con cá vừa bị vớt lên khỏi nước, chỉ biết nằm bất động trong lồ âng ngực rộng lớn của Lục Huấn Đình. Cái miệng nhỏ nhắn hơi nhếch lên, từng tiếng thở đê ốc khe khẽ vang lên. Nàng bây giờ còn không thể đứng dậy nổi, chứ đừng nói chi là nhảy nhót, từ đầu đến chân, đầu đầu cũng ướt đẫm. Bây giờ còn mệt à? Giọng của Lục Huấn Đình khàn khàn, dường như còn che giấu ý cười sau câu nói nữa. Sao nàng còn trẻ tuổi thế kia mà thể lực lại kém quá vậy? Hửm, bỗng nhiên hắn lại bày ra dáng vẻ giống như là một vị trưởng bối, còn dùng giọng nói nghe như đang của trách con trẻ. Không được việc nữa, tay chân Khúc Ngưng Hề đã mềm nhũn ra hết cả rồi. Mồ hôi nàng tuôn đầm đìa không ngừng. Không chỉ có thế, bây giờ nàng còn phải nghe mấy lời châm chọc này từ hắn nữa. Nàng trừng to hai mắt, cảm thấy ấm ức vô cùng. Đến khi thật sự không thể nhịn nổi nữa thì nàng vươn móng tay dài ra, lần tìm eo của hắn rồi nhéo một cái, khiến cho hai bên eo của hắn hằn lên dấu móng tay nho nhỏ hình trăng lưỡi liềm. Tuy Lục Huấn Đình đột ngột bị nàng nhéo như thế, nhưng hắn chẳng mấy bận tâm, thậm chí là còn có tâm trạng mà cười lên thành tiếng nữa. Chỉ có chút sức như mèo cào, thế thôi mà còn muốn đe dọa. Mãnh hổ, à, bàn tay to lớn nóng rực của hắn đặt lên sống lưng bạch ngọc kia, nâng cả người nàng lên rồi xoay lại, sau đó thì hắn bao phủ lên cả người nàng. Tiểu Vãn Du, nàng chỉ có thể khiến ta ngứa một chút như thế này thôi à? Đôi mắt hẹp dài vừa đen thẫm vừa sâu thăm thẳm cứ ngắm nhìn dáng vẻ xinh đẹp động lòng người của nàng. Hắn thế này, tất nhiên là vẫn chưa thấy thỏa mãn rồi. Khúc Ngưng Hề vừa thấy là đã hiểu hắn đang nghĩ gì ngay. Hắn, long tinh hổ mãnh, tràn đầy sức sống, mà họ lại còn vừa xa cách nhau trong mấy ngày dài nữa. Họ chỉ mới có một lần thôi thì làm sao mà đủ để thỏa mãn hắn cho được. Long tinh hổ mãnh là một thành ngữ Trung Quốc, có bính âm là long trinh hu mang, có thể dịch ra là khỏe mạnh như rồng như hổ, hoặc tràn đầy sinh lực và dũng mãnh. Thành ngữ này diễn tả sự mạnh mẽ, cường tráng, với sức mạnh và tinh thần bền bỉ như rồng như hổ, thường dùng để ám chỉ những người đang ở trong trạng thái tràn đầy năng lượng, sức sống và sự quyết tâm. Chỉ có điều, nàng đã kiệt sức rồi. Tuy rằng ban ngày nàng cũng không làm gì cả, nhưng có lẽ vì sống an nhàn sung sướng quen rồi, nên nàng mới nhanh mệt mỏi thế này. Ban nãy nàng còn nghi ngờ rằng mình sắp bị hắn vò đến nát vụn rồi. Chỉ mới nghĩ như thế thôi mà nàng đã cảm thấy vô cùng sợ hãi rồi. Khúc Ngưng Hề tuyệt đối không thừa nhận vấn đề của chuyện này bắt nguồn từ nàng đâu, vì nàng dám khẳng định chắc chắn rằng là do năng lực của Lục Huấn Đình vượt xa những người bình thường khác, nên nàng mới phải mệt mỏi như thế này trong mỗi lúc phối hợp với hắn. Mà chẳng phải là nếu nàng không thể thỏa mãn được hắn, hắn sẽ nhanh chóng tìm người mới à? Vốn dĩ sự thật đã là như thế rồi mà. vì sau khi mọi chuyện kết thúc, hắn trở thành đế vương, thì hắn sẽ bắt đầu có rất nhiều thời gian rảnh rỗi để đắm mình trong nữ nhi tình trường, tam cung lục viện, trăm hoa thi nhau khoe sắc, không ngừng rộ nở chỉ vì một mình hắn. Ánh sáng bên ngoài màn trướng không sáng lắm, Khúc Ngưng Hề chỉ có thể nhìn thấy đại khái dáng vẻ của Lục Huấn Đình. Hắn mày kiếm mắt sáng, nét nào nét nấy đều cực kỳ nổi bật và hoàn mỹ. Nàng vươn tay ra, vòng qua cổ hắn, tạm thời, hắn là phu quân của nàng, của riêng nàng mà thôi. Lục Huấn Đình ngạc nhiên, hắn ôm lấy vị mỹ nhân mong manh yếu đuối này vào lòng mà nói. Không cho nàng khóc, nếu không thì ngày mai mắt nàng lại sưng lên. Vậy chàng hãy nhẹ một chút đi. Khúc Ngưng Hề nhíu mày, lúc nào hắn cũng có dáng vẻ hùng hổ như muốn nuốt chửng người khác thế này, làm cho người ta cảm thấy rất sợ hãi đó. Lục Huấn Đình nghe thấy thế, bèn nắm lấy hai cổ tay trắng nõn của nàng rồi nâng chúng lên trên đỉnh đầu nàng. Cuối cùng, hắn khẽ nói, đây là chuyện mà ta không thể nào khống chế được. Vãn Du đừng làm ta thấy khó xử mà. Trong thời khắc quan trọng của cái chuyện, nước chảy thành sông, này, nào có ai có năng lực duy trì tác phong quân tử đâu. Hắn không chỉ muốn bất chấp tất cả để giày vò nàng, mà hắn còn muốn nghiền nát nàng ra để làm dịu đi cơn khát trong cổ họng. Khuôn mặt này của hắn tươi cười thế thôi, nhưng hắn chính là một kẻ điên, cực kỳ nguy hiểm. Còn Khúc Ngưng Hề chính là con thỏ nhỏ tự dâng mình đến tận miệng hồ. Đến trưa ngày hôm sau, Khúc Ngưng Hề mới tỉnh khỏi giấc ngủ say. Lục Huấn Đình bận trăm công ngàn việc, trời còn chưa sáng là hắn đã phải rời đi. Nàng cảm thấy cơ thể mình khô mát, ánh sở cười nói với nàng rằng điện hạ đã ôm nàng đến tịnh thất xử lý xong xuôi hết rồi hắn mới rời đi. Khúc Ngưng Hề kiểm tra đối chiếu thời gian hắn rời đi thì nhận ra người này lại thức cả một đêm nữa rồi, đến để làm sằng làm bậy với nàng. Ngay sau khi thu dọn sạch sẽ, hắn cũng chuẩn bị tiến cung lâm chiều ngay. Như thế thì mệt mỏi cho chàng ấy quá rồi. Vốn dĩ Khúc Ngưng Hề còn đang nghĩ rằng nàng có rất nhiều chuyện muốn hỏi hắn, nhưng nàng lại chẳng hề có thời gian để mở miệng ra hỏi. Nhưng xem ra là hình như hắn đã dành ra chút thời gian để chạy đến đây thật rồi. Vì hiện giờ trong cung có rất nhiều chuyện, từ lớn đến nhỏ đều cần hắn xử lý. Không chỉ trong cung mà ngoài cung cũng có rất nhiều chuyện. Mọi ngày hoàng thành chưa từng có chuyện cấm đi lại ban đêm, nhưng trong thời điểm quan trọng như bây giờ, Định Tuyên đại tướng đã quân dẫn theo một đám người đến cổng thành canh phòng nghiêm ngặt. Không chỉ kiểm tra kỹ càng thân phận trước khi vào thành, mà vừa đến đêm đã đặt ra giờ giới nghiêm cấm đi lại trên đường. Họ tiến hành rất nhanh chóng, chẳng hề chậm trễ dù chỉ là một chút. Lục gia đã ẩn nhẫn lập mưu trong nhiều năm trời chỉ vì muốn đòi lại công bằng từ Thiên Khánh Đế. Lời nói của ông ta về việc phế thái tử là hoàn toàn vô dụng, vì làm gì có trưởng tôn Bùi thị nào đâu. Hắn là trưởng tôn của Lục gia kia mà. Tin tức này nhanh chóng truyền đi khắp hoàng thành, lan đến tận từng con đường lớn, từng con hẻm nhỏ trong kinh. Khi nghe được tin tức này, tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ, ai nấy đều bàn luận không ngừng nghỉ. Văn võ bá quan bị giam giữ trong hoàng thành tận 5 ngày, sau đó mới được thả ra. Trong khoảng thời gian này, trong hoàng thành đã đổ rất nhiều máu. Bùi Tĩnh Lễ còn sống, hắn ta vẫn là nhị hoàng tử của triều Đại Hoàn. Tuy nói là hắn ta đã bị giáng chức làm thường dân, nhưng huyết thống vẫn còn đó. Đó là còn chưa kể đến mấy vị hoàng tử phía dưới và những tông thân khác của hoàng thất. Dù sao thì cũng không đến lượt một người họ Lục như hắn lên ngôi. Nhưng mà Lục Huấn Đình xuất hiện ở đây không phải là để hỏi ý kiến của ai cả, thế nên không một ai có thể cản bước hắn lật đổ giang sơn kia của Bùi thị. Những người có ý đồ ủng hộ người khác chống đối ý chỉ đều phải làm, vong hồn dưới đao, rồi, Lục Huấn Đình cũng không gì ba tê chết hết tất cả những kẻ nào phản đối hắn. Mà hắn cho họ hai lựa chọn, một là từ quan hồi hương, hai là cúi đầu xưng thần. Nhưng nếu không chọn một trong hai lựa chọn trên, mà còn kéo theo những huyết mạch khác trong hoàng thất, phất cờ, đẩy người mới lên, thì đó mới chính là kẻ địch của hắn. Quân thù thì phải, trừ đến chết, thôi, chứ còn có kết quả nào khác nữa đâu. Sự khác biệt lớn nhất của Lục Huấn Đình và Thiên Khánh Đế đó chính là hắn không quan tâm đến ngòi bút của mấy tên sử quan kia. Có muốn nói Lục gia hắn là loạn thần tặc tử, cướp nước cũng không sao cả. Dù sao thì Thiên Khánh Đế cũng phải nhận được báo ứng mà ông ta đáng phải nhận. Lục Huấn Đình tự cảm thấy rằng Lục gia chưa từng bạc đãi bất kỳ người nào cả, bao gồm cả cái quốc gia này. Trái lại, chính Thiên Khánh Đế và Đại Hoàn đã phụ lại tấm lòng chân thành và nhiệt huyết của bọn họ. Lục Huấn Đình chỉ muốn công bố chân tướng của chuyện này ra ngoài mà thôi. Còn người ngoài có muốn đánh giá như thế nào, cũng đã chẳng còn quan trọng nữa rồi. Nếu là người có đầu óc và biết phân biệt đúng sai trái phải, sẽ không là một kẻ ngu chung, chỉ biết một lòng ủng hộ một tên quân vương như thế. Cũng chính vì thế mà trong khoảng thời gian này, chưa từng có cuộc bạo loạn nào xảy ra cả. Máu và hận thù chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Ví dụ như là Trịnh Vương, Tả Thừa Tướng, Hữu Thừa Tướng chẳng hạn. Họ đều là những người thông minh. Dù sự kiện này không xảy ra thì vốn dĩ họ cũng đã luôn phò tá Thái tử đăng cơ. Hôm nay tuy hắn không phải Thái tử, nhưng mọi thứ đều có nguyên nhân mới thành kết quả. Thế giới bên ngoài như đang muốn phát điên trước sự thật liên quan đến thâm thù đại hận của Lục gia, đến thân phận thật sự đầy bí ẩn của Lục Huấn Đình, và còn tò mò với cả nữ nhân đáng thương Lục Hoàng hậu. Bấy giờ, khi mọi chuyện đều đã được ngả mũ, Thiên Khánh Đế viết chiếu cáo tội mình. Ông ta cũng không còn sức lực đâu để mà tiếp tục ngồi trên ngôi vị hoàng đế kia nữa. Ngày hôm đó, mắt ông ta như muốn nứt ra, thân thể thì lay lắt trực ngất đi. Nhờ có trà sâm do thái y đưa đến nên ông ta mới giữ lại được chút sức lực cuối cùng. Bởi vì quá nhiều cú sốc kéo đến, nên dù đã dùng đủ mọi cách thức để cứu vãn, nhưng chỉ sau một đêm, ông ta đã già đi rất nhiều. Mà bây giờ, Khúc Ngưng Hề đang dọn vào cung. Mới sáng sớm, Ngân Hạnh, Xuân Tước và Ngải Lan đã đến phụ giúp nàng thu dọn hành lý. Nàng được đón vào cung ở, nhưng không phải là Đông Cung. Lễ đăng cơ của Lục Huấn Đình vẫn chưa được tổ chức. Hắn quyết định tiến hành cùng với lễ phong hậu, đỡ khiến cho lễ bộ phải lo liệu hai lần. Lễ bộ thượng thư nghe thấy thế thì chân mày nhíu lại rất chặt. Không sao có thể thở phào nhẹ nhõm được. Đương nhiên là việc này không hợp lẽ thường. Vì hoàng đế là người có quyền lực cao nhất. Hoàng hậu thì dù tôn quý đến mấy, cũng dưới quyền hoàng đế kia mà. Sao hai dịp lễ trọng đại này có thể tiến hành cùng nhau được? Việc hắn có ý làm thế này, chắc chắn là vì hắn đang muốn nâng thân phận của hoàng hậu lên cao. Người khác nhìn vào sẽ thấy rằng địa vị của hoàng hậu cũng tương tự như là hoàng đế vậy. Nhưng trong triều đình vẫn còn một số vị trí đang trống, cần thời gian để lấp đầy. Các vị trí này, Lục Huấn Đình thì bận tối mắt tối mũi, nên hắn muốn làm mọi thứ thật đơn giản. Quy tắc gì đó đều có thể bàn bạc và lượt bỏ. Hắn nói được là được, lễ bộ chịu thua, chỉ có thể gấp rút chuẩn bị long bào, phượng bào và sửa đổi lại kế hoạch trước đó. Phải mất hơn một năm mới được may thêu xong, chúng cũng được bảo quản rất kỹ càng, có thể truyền lại cho nhiều thế hệ. Khúc Ngưng Hề không trở về Đông Cung, nàng được sắp xếp ở trong cung Niệm Tiên. Cung Niệm Tiên cách chỗ của Lục Huấn Đình rất gần. Muốn đến Văn Uyên Các cũng không xa, tránh việc hắn muốn gặp nàng nhưng lại mất nhiều thời gian di chuyển. Cung Niệm Tiên cũng là một cung vừa được xây dựng, sửa chữa xong gần đây. Cảnh sắc nơi đây rất đẹp, có rất nhiều cây và hoa, giống như là một hang động trong chốn thần tiên vậy. Thiên Khánh Đế lén uống đan dược, còn nghe không ít thuật sĩ khoác lác về tiên cảnh mộng đẹp, nên hoàng cung này mới có một chỗ như thế. Nhưng ông ta lại giấu chuyện thuật sĩ này quá kỹ, vì ôm chấp niệm quá sâu về tiếng thơm của một bậc minh quân, muốn được lưu danh thiên cổ, sợ bị người khác dị nghị, nên ông ta tin vào lời của pháp sư, rồi dần trở nên ngu muội hồ đồ. Ông ta không cho phép mình bị người đời mang lên bàn cân để so sánh với những tên vua hoang đàng muốn trở nên bất tử kia. Nhờ thế nên bây giờ mới có cung Niệm Tiên cho Khúc Ngưng Hề hưởng lợi. Nàng dùng cơm trưa xong thì được đỡ lên xe ngựa. Đã có nhiều lần bị làm đến không thể đựng dậy nổi. Đây là cái mà người ta hay gọi là trước lạ sau quen, đó chứ đâu. Nên bấy giờ, da mặt nàng cũng đã dần dày lên, không còn thấy xấu hổ khi đối diện với các thị nữ nữa. Khuôn mặt nàng trông vẫn vô cùng bình tĩnh. Nàng thản nhiên nhận sự giúp đỡ của Xuân Tước, còn sự xấu hổ thì nàng chỉ âm thầm cất giấu trong lòng mà thôi. Đều tại Huấn Đình cả, tại hắn nên nàng mới phải bày ra dáng vẻ yếu ớt này trước mặt người khác. Sau khi nàng vào đến cung Niệm Tiên, Dung Nguyệt và Nhàn Thanh đã đứng chờ sẵn để đón nàng. Khúc Ngưng Hề không thấy Lục Huấn Đình đâu, có lẽ hắn đang bận nên không thể đến đón nàng được. Hai thị nữ mang vẻ mặt tươi cười mà tiến lên phía trước chúc mừng nàng. Lễ sắc phong đại điển sắp đến, nàng sắp thành hoàng hậu nương nương rồi. Hai nàng ấy nói Bạch Tấn đã nhận lệnh đến Kỳ Bắc, muốn mời vài vị trưởng bối của phủ An Vĩnh Hầu đến để tham dự, cũng như là chứng kiến hỷ sự long trọng này. Bạch Tấn đi à? Khúc Ngưng Hề không gặp hắn ta nhiều, chỉ biết người này có võ công cao cường, suy nghĩ lại kín đáo. Hứa Hoàn còn được Lục Huấn Đình giao cho hắn ta hộ tống nữa đó. Chỉ thế thôi đã thấy Lục Huấn Đình coi trọng hắn ta như thế nào rồi. Đúng là hắn ta, Nhàn Thanh nhỏ giọng giải thích. Ngày ấy làm thế này là để ngăn cản đám người kia đến phá rối. Nếu Bùi Tĩnh Lễ thám thính được hành tung của An Vĩnh Hầu rồi dẫn người đến để bắt cóc Hầu gia lão phu nhân, chỉ e là mọi chuyện sẽ trở nên hỗn loạn vô cùng. Cha con Mông Thị cấu kết với vài thành phần trong bộ tộc Phổ Lạc Cam, lợi dụng Bùi Tĩnh Lễ như là con cờ, sớm muộn gì cũng phải xuất binh Di Ba Tê chết bọn chúng. Nhưng trước mắt hắn còn đang bận rộn nhiều việc nên tạm thời không để tâm đến. Khúc Ngưng Hề nghe thế bèn gật đầu nói, chàng ấy suy nghĩ chu đáo quá. Với tính cách của cha nàng, sau khi gặp Bùi Tĩnh Lễ, có thể là ông ta sẽ làm ra những chuyện ngốc nghếch cùng với cháu ngoại trai của mình. Cảm giác ông ta rất dễ bị lợi dụng. Khúc Ngưng Hề không thấy yên tâm chút nào. Sau khi tiến vào cung Niệm Tiên, nàng còn nghe được những lời bàn luận khác nữa, ví dụ như là chuyện Thiên Khánh Đế đang bị giam lỏng dưới danh nghĩa dưỡng bệnh ở Điện Thừa Minh. Viết xong chiếu cáo tội bản thân gần như đã đủ để lấy mạng ông ta rồi. Lúc trước ông ta còn cần phải nương nhờ vào thuốc do thần y điều chế để chống đỡ tinh thần, nhưng với tình hình đả kích cứ liên tục kéo đến như thế này, chắc là ông ta cũng sắp chết đến nơi rồi. Không ai để ý đến sống chết của ông ta cả. Lục Huấn Đình không ra tay giết ông ta là đã tận tình tận nghĩa lắm rồi. Không, có lẽ hắn đang cố ý để ông ta sống, vì chết đi thì quá dễ dàng với ông ta, mà giày vò người khác bằng lưỡi dao cùn mới chính là chuyện khiến người đó đau đớn nhất. Hắn muốn chính mắt Thiên Khánh Đế chứng kiến cảnh hắn lên ngôi, sửa đổi quốc hiệu, không còn đại hoàn trên đời này nữa. Còn Lương Thái Hậu thì cũng bị giam lỏng dưới danh nghĩa dưỡng bệnh. Tiếng tăm của bà ta cũng mất hết, không còn sót lại chút gì. Trong nhiều năm qua, mọi người đều biết là thỉnh thoảng bà ta sẽ đến núi Bạch Dân lễ Phật. nhưng bây giờ mọi chuyện đã bị phanh phui ra hết rồi. Mọi người cũng đã biết chuyện bà ta trấn yểm bát tự của Lục Hoàng hậu trong ngôi chùa này. Ác độc đến độ, bất kỳ nữ nhân nào đi ngoài đường mà thấy bà ta thì đều phải dừng lại chửi bới vài ba câu cho hả giận. Dân gian có câu, người chết như ngọn đèn tắt, thù oán dù có lớn thế nào thì rồi cũng sẽ tan biến theo cố nhân. Mà Lục Quỳnh Uẩn lại còn chưa hại bà ta bao giờ. Mặc dù đúng là hai người có xích mích với nhau thật, nhưng cũng không đến mức phải làm như thế. Những vấn đề tồn đọng trong quan hệ mẫu tức vẫn luôn là câu chuyện muôn thuở, rất khó để chúng biến mất đi. Ở ngoài dân gian cũng thế. Còn có rất nhiều chuyện khó tin khác nữa là quan hệ mẫu tức là quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Khúc Ngưng Hề không cần phải đi thăm, mà nàng cũng không có ý định dính vào hai người này. Nhưng mà, nàng vẫn hơi do dự mà hỏi Dung Nguyệt rằng, liệu nàng có nên đi gặp Lục Hoàng hậu hay không? Nàng vẫn chưa chính thức chào hỏi bà nữa. Dung Nguyệt khuyên ngăn nàng rằng, tạm thời người đừng đến quấy rầy Điện Lan Tiêu à, tính tình ngài ấy rất rộng rãi. Sẽ không nghĩ người thất lễ đâu à, Lục Quỳnh Uẩn hiện đang ở Điện Lan Tiêu. Đây cũng chính là nơi ngày xưa bà ở, đã nhiều năm trôi qua. Nơi đó, cảnh còn người mất, từ lâu, đã thay đổi rất nhiều rồi. Khúc Ngưng Hề từng đến mấy lần. Lúc ấy nàng gặp Thái tử Điện Hạ ở cái đình bên cạnh sông Thiên Uyển. Nơi ấy là một hành cung bỏ hoang. Bây giờ Điện Lan Tiêu nghênh đón chủ nhân trở về. Chắc sẽ phải bận rộn thêm một khoảng thời gian nữa. Mấy ngày trước, quan tài của người Lục gia đã bị đào lên và đặt ngay trước điện Kim Loan Bảo Hồng chính thức chứng kiến cảnh Thiên Khánh Đế thất bại. Chân tướng đã rõ, oan sâu được rửa, khi còn trẻ, họ đã chết một cách vô ích nên sau này phải được chôn cất một cách huy hoàng. Lục Quỳnh Uẩn rất lo lắng về chuyện này, nhưng mà hiện giờ thân thể bà không tốt, mà điều kiêng kỵ nhất lại chính là để cho tâm trạng bất ổn. Thế nên, mấy ngày qua bà đều đóng cửa không tiếp khách. Khúc Ngưng Hề hiểu nên nàng cũng không vội đến thỉnh an bà. Bỗng nhiên trong hoàng cung lại có thêm vài người bệnh. Điều này khiến cho Thái Y Viện bận rộn vô cùng. Trước kia thì các vị ngự y bị Thiên Khánh Đế giữ lại trong điện Thừa Minh. Còn bây giờ thì có muốn đi cũng chẳng đi được. Mọi người đều bận rộn. Khúc Ngưng Hề cũng không phải là ngoại lệ. Nàng đang bắt đầu tiếp quản các công việc trong cung, còn phải bàn bạc, tính toán xem nên sắp xếp đám người trong hậu cung này như thế nào. Cách chương